Xuyên Việt chi tu tiên, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cùng Tằng Chấp đảo một hàng phân biệt, Vân Liệt độc hành lên đường, gặp gỡ nguy nan, chính là hắn 200 năm hơn tới sở ngộ lớn nhất chi nguy nan nhất nhiều yêu ma chém giết xuống dưới, hiểu rõ độ đều là hiểm hiểm chạy trốn, càng cơ hồ hào chốt thời điểm đều không thể cùng yêu ma đánh thượng mấy cái đối mặt. Đã là cần đến lập tức bỏ chạy như thế liên tục chiến đấu kịch liệt nhiều ngày sau, Vân Liệt kiếm pháp, kiếm thuật, cũng đều có nhảy vọt tiến cảnh. Đồng thời, hắn tiên ma thân thể cũng đang không ngừng giết chóc chung, đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Gần nhất, vì tự lành chi lực, thời trẻ Vân Liệt bị Cực Lạc lão tổ đánh nát đan điền, này tiên ma thân thể lại ở mấy năm quang cảnh, chậm rãi chữa trị, một lần nữa hoàn hảo, đúng là này một loại tự lành chi lực công lao. Nhưng năm đó Vân Liệt tu vi không kịp hiện nay, cũng chưa từng thúc giục bức ra kia thân thể tiềm lực tới, mà lúc này trải qua nhiều phiên khổ chiến, lúc đầu cũng mỗi khi bị thương rất nặng, vì đến bảo mệnh, tiên ma thân thể tự nhiên kích phát lực lượng, nhanh chóng khép lại thương chỗ, dần dần liền đem này năng lực tăng cường không ít. Cho tới bây giờ, Vân Liệt mặc dù không nói là bất tử chi thân, lại là cũng có gãy chi trọng sinh khả năng, thả chỉ cần không bị người đem đầu tước hạ. Thân thể cũng không sẽ hủy hoại. Thứ hai, tắc vì kinh mạch, đan điền. Bởi vì một đường ít có nghỉ ngơi là lúc, yêu ma cuồn cuộn không ngừng, cho nên Vân Liệt mặc dù cùng yêu ma đối chiến thời, trong cơ thể chân nguyên cũng vận chuyển không thôi, càng là đem một cái nhất giai linh mạch trực tiếp đưa vào kiếm vực trong vòng, cấp tốc quán chú linh khí xuống dưới. Kể từ đó, kinh mạch đan điền mỗi thời mỗi khắc đều bị rót đến phồng lên, áp bức không thôi, đến sau lại. Thế nhưng một chút bị mở rộng mở ra. Nếu nói từ trước vì dòng suối, hiện tại liền vì sông dài. Cứ việc Vân Liệt cảnh giới chưa biến, nhưng hắn chi tích lũy, lại cực kỳ hùng hồn, chân nguyên cổ đãng khi, có thao thao biển rộng chi thế. Là cố tu sĩ cùng trời tranh mệnh, cần đến hàng năm ở sinh tử gian bác mệnh, gần như mỗi nhất thời mỗi một khắc, hắn đều đang không ngừng tăng trưởng kinh nghiệm, kiến thức, cũng không ngừng phong phú chính mình kiếm pháp. Vân Liệt tự lúc ban đầu bị thương nặng đầy người, đến sau lại chỉ có da thịt chi thương, nhưng còn không phải là tiến bộ thần tốc. Lúc này, Vân Liệt vẫn hóa thành một đạo hắc kim độn quang, không ngừng đi trước. Đi đến nơi này, hắn từng bước có thể nhận thấy được phía trước có một loại cực cường lực lượng, dường như một tôn thật lớn lò hỏa, ở thiên địa chi gian quay. Nhưng kia tôn lò sống mái với nhau vô ác ý, chỉ là mạnh mẽ uy hiếp, khí thế mãnh liệt. Vân Liệt đã là biết, hắn sư đệ tử Thanh, đang ở kia chỗ. Lúc này đã đều không phải là chỉ cần chỉ là dự cảm, mà là hắn phát giác ra hắn mình thân kiếm ý, dung nhập đến một khác chỗ quen thuộc nơi. Hắn tự nhiên lập tức nghĩ tới, hai người đính ước khi, hắn từng cùng sư đệ trao đổi vật trang sức trên tóc. Chính như hắn vấn tóc tóc mang, bên trong huyết văn, nãi sư đệ bản mạng chi mộc dung cần chi nhánh dệt nhập, dây cột tóc không tổn hại. Tắc sư đệ không ngại. Hắn cũng đem một sợi kiếm ý tặng cho sư đệ, chất chứa ở kia khổ trúc sáo chung, sư sư đệ phòng thân. Rồi sau đó hắn ngưng luyện kiếm hồn, cũng vẫn chưa cố tình lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay hắn lại ẩn ẩn cảm giác kia lũ kiếm ý bị hấp thu đến vạn mộc chi giới, kiếm hình mộc thượng, nói vậy đó là sư đệ đem khổ trúc sáo hóa nhập tiểu càn khôn chung, mới có này biến hóa. Cũng kêu hắn cuối cùng là tin tưởng sư đệ ước chừng nơi phương hướng. Nhưng thế sự tổng không thể tẫn như người ý, kia hắc kim độn quang chạy nhanh mấy dặm đường sau, màn trời phía trên, lại xé rách khai hắc vùng tới. Mà lần này cái khe, cực kỳ rộng lớn, chỉ thấy kia độn quang vừa nghe, một thân huyết y Vân Liệt, liền đứng ở song xuôi chỗ. Hắn nhìn phía cái khe chỗ, ánh mắt thập phần lạnh băng. Cứ việc hắn thần sắc bất biến, nhưng kỳ thật. Kia cái khe chỗ sâu trong đã là có một đôi mắt đem hắn gắt gao nhìn thẳng. Hắn khí cơ bị tỏa định, như núi trọng áp tự bốn phương tám hướng chật trội mà đến, làm hắn vừa động cũng không thể động. Đại yêu ma, ở chỗ này, nguyên nhiên xuất hiện một đầu đại yêu ma. Càng là nguy cơ, Vân Liệt ngược lại càng là bình tĩnh. Lại giống như gì tiến cảnh, hắn cũng không sẽ là đại yêu ma đối thủ. Này đại yêu ma thực lực, có thể so với đại thừa tu sĩ. Mà Vân Liệt mặc dù thiên tư tung hoành, lúc này cũng gần là nguyên anh hậu kỳ thôi. Nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, chẳng sợ kiếm hồn tam luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó hóa thần tu sĩ, ngay cả xuất khiếu kỳ tu sĩ tới, sợ là cũng không thể kiên trì lâu lắm. Huống chi, là hiện giờ như vậy trạng huống, Vân Liệt gặp mạnh tắc cường, lại phi không hề tự biết hạng người. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, phía trước liền đột ngột xuất hiện một đầu cự thú. Hắn lại phẩy tay áo một cái, liền có một cái luyện không tự giữa mày trung cấp hướng mà ra. Sau này phương đột nhập cự thú trong cơ thể, khiến cho nó quanh thân ngăm đen quang mang giống như nước chảy, khắp cả người lướt qua, tức thì tinh thần gấp trăm lần, dường như lại gia tăng rồi rất nhiều khí thế giống nhau. Này đầu cự thú, cũng là có giống như núi cao rộng hải giống nhau uy áp, nó khí thế, cũng cơ hồ liền ở đại thừa kỳ. Còn rối thú, Vân Liệt từng cùng từ tử thanh được đến thiên khôi vạn lỗi môn di bảo, tuy đem truyền thừa tặng cùng chư vị sư huynh, nhưng này đầu to lớn con rối thú, tắc bị lấy tới làm hộ thân chi dùng. Lúc trước sư huynh đệ hai người đều là muốn giao dư đối phương hộ thân, lại là thương nghị định người nào bế quan, liền đem con thú này lấy cùng đối phương tới dùng. Chỉ là này hồi hai người phân biệt thật sự đột ngột, này đầu to lớn con rối thú, lại là ở Vân Liệt trong tay. Hiện giờ nó đúng là một vị đại viện, muốn cứu Vân Liệt tánh mạng. Trời cao thượng, một đầu 33 trượng cao đại yêu ma chợt bán ra chân tới, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở kia đầu to lớn con rối thú thân trước. Này con rối thú cũng có hơn 20 gần 30 trượng cao, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng đại yêu ma pha có thể có một phen so đấu bộ dáng. Kia hai người khí thế, thoạt nhìn thế nhưng cũng kém phảng phất. Vân Liệt hơi hơi hoảng thân, lui về phía sau mấy chục bước. To lớn con rối thú tuy nói lấy cực phẩm linh thạch sử dụng nhất diệu, nhưng nếu là thượng phẩm linh thạch, cũng có thể đem này kích phát. Suốt một cái nhất giai linh mạch, toàn bộ bị đưa vào kia con rối thú trong cơ thể, nói vậy đối phó này đầu đại yêu ma, lý nên có thể kiên trì hồi lâu. Mà Vân Liệt tự thân, lúc này tắc phải cẩn thận phòng bị chung quanh, để tránh kia đại yêu ma dưới trướng đông đảo mặt khác yêu ma, cũng nhân cơ hội công xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đại yêu ma cũng không là một mình tiến đến, thực mau cái khe lại rơi xuống hạ không ít mặt khác cấp bậc yêu ma, hết thảy giống như châu chấu giống nhau, đối với Vân Liệt tật phát lại đây. Vân Liệt cũng không sợ hãi, hắn quanh thân kiếm ý vừa động, liền hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi mỏng, ở giữa không trung vẽ ra vô số đường cong, đem cấp thấp, trung cấp yêu ma nhất nhất chém xuống. Mà cao cấp yêu ma, ngược lại như hồ rình mồi, bên ngoài lược trận. Tựa hồ là, vì tránh cho Vân Liệt chạy thoát, đồng thời, liền tại hạ một khắc, đại yêu ma liền chỉ còn lại hư ảnh. Thực mau, phanh phanh, thanh không ngừng vang lên, cơ nhiên chỉ là trong chớp mắt, con rối thú cũng thắng đi lên. Tuy nói đại yêu ma bản năng đứng thẳng động tác, lại là nhân con rối thú hung hãn dũng mãnh, mà đồng dạng tứ chi quỳ sát đất, cùng này kịch liệt đối đâm lên. Va chạm, trầm đục vô số, mãnh liệt lực lượng nước lũ bốn phía, hình thành một loại hạo nhiên dao động, khiến cho phàm là tiếp cận hai người chi vật, đều toàn bộ ở cái loại này đánh sâu vào hạ, hóa thành bột mịn, bánh nhân thịt. Chính như không ít cấp thấp yêu ma, vây sát Vân Liệt khi một cái vô ý xâm nhập kia phiến lĩnh vực, tức khắc đã bị lực lượng cắn nát, máu tươi giàn rùa. Thời gian chuyển rời, con rối thú đối thượng đại yêu ma, nhưng thật ra có thể không rơi hạ phong. Nhưng là Vân Liệt tắc càng thêm lâm vào trùng vây, đại cấp thấp yêu ma, trung cấp yêu ma vô pháp bắt lấy Vân Liệt khi những cái đó cao cấp yêu ma cũng gia nhập tiến vào. Chúng nó ước chừng có mấy chục đầu, khí thế ngập trời, đem Vân Liệt vây đến chật như nêm cối. Đến lúc này, thấp, trung cấp yêu ma ngược lại lui ra phía sau một ít, biến thành ở bên ngoài săn trận thế. Ngay sau đó, cao cấp yêu ma nhóm chộp tới vô số chảo ảnh, trong miệng càng là phụt lên ra rất nhiều xương khói cát đá, phía sau đuôi dài dệt thành che trời lấp đất lưới lớn, mỗi một lần cọ qua Vân Liệt thân thể, đều có thể cho hắn tạo thành nhất định trở ngại, tổn thương. Nguy cơ tựa hồ càng thêm sâu nặng, như thế tình hình, tuyệt phi Vân Liệt một người dốc hết sức có thể giải quyết. Cho là khi, hắn lại vừa động niệm, liền lại hiểu rõ thủ lĩnh hình con rối hiện thân ra tới. Cơ nhiên đều là hóa thần kỳ khí thế. Hắn cổ tay áo một chương sau, số khối thượng phẩm linh thạch đã là. Bùm bùm, tất cả đều được khảm đi vào. Đồng dạng cũng là đến từ thiên khôi vạn lỗi môn di bảo, lúc này vừa lúc vì hắn bảo vệ quanh mình một phương. Hình người con rối thân hình cực kỳ cứng rắn, so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ càng sâu. Chúng nó xác ngoài trời sinh tức vì pháp bảo, muốn cất chứa như vậy cảnh giới thực lực, càng là cứng rắn đến có thể so với bảo khí. Bởi vậy đãi này đó con rối phân biệt cùng cao cấp yêu ma đối chiến lên, thế nhưng cũng không dừng ở hạ phong, cũng có thể thương cập huyết nhục. Trong phút chốc, vây quanh trận thế mở ra, Vân Liệt chi áp lực, cũng hoàn toàn không lại như vậy khó nhìn. Trong lúc nhất thời, hai bên kịch liệt chém giết, yêu ma một đầu đầu ngã xuống, mà Vân Liệt lại như thế nào thân pháp xảo diệu, năng lực cao cường, cũng đồng dạng không tránh được vô số miệng vết thương hạ xuống này thân. Quảng cáo, đúng là sát khí tận trời, máu chảy thành sông. Không bao lâu, phương xa nơi, bỗng nhiên truyền đến dài ngắn thú minh. Vô số chỉnh tề nện bước tiếng vang lên, đại địa chấn động, tựa hồ có rất nhiều khí thế, cực nhanh mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy thiết huyết hơi thở, có chứa một loại trào dâng cảm giác, tựa hồ có một loại thẳng tiến không lùi khí phách. Đông đảo yêu ma tựa hồ phát hiện, dần dần sao động lên. Hào chút thấp, trung cấp yêu ma bản năng sử dụng, cư nhiên xoay người hướng kia chỗ chạy đi. Ngay cả cao cấp yêu ma, số đầu bị chặn lại bên ngoài giả, cũng từ bỏ Vân Liệt này một ngụm mỹ thực, ngược lại chạy về phía đường xa mà đến món ăn chân quý. Vân Liệt thần thức cực nhanh đảo qua, liền, nhìn thấy, mấy nghìn người binh đoàn, thả ra dương thần hóa thân, thừa kỵ lại đây. Đồng dạng có mấy ngàn ngày mai nở rộ quang huy, mãnh liệt thần lực quanh quẩn với thiên địa chi gian, cơ hồ đêm này một phương địa vực đều trở nên nóng rực vô cùng. Kia binh đoàn, có một vị càng thêm cường hãn, quanh thân hơi thở cùng kia đại yêu ma so sánh với, cũng không nhường một tấc. Hóa kiếp cảnh thần tu, thế nhưng tự mình rời núi. Này mấy nghìn người binh đoàn cũng gặp được nơi này thảm thiết, những cái đó hóa thần kỳ con rối, cùng với cực kỳ khổng lồ to lớn con rối thú, tự cũng ánh vào bọn họ trong mắt. Cả người tắm máu Vân Liệt, cũng là như thế, dẫn đầu kia hóa kiếp cảnh thần tu ra lệnh một tiếng. Đông đảo thần tu thoáng chốc bày ra trận hình, sát nhập trùng vây. Chớp mắt công phu, những cái đó yêu ma thành phiến ngã quỵ, ngay cả vây quanh Vân Liệt rất nhiều cao cấp yêu ma, cũng ở không ít tiểu đội lôi kéo hạ, phân mà trừ chi. Này lực chi cường, này hiệu cực nhanh, đó là Vân Liệt trong mắt, cũng có một phân tán thưởng chi ý, tổng cộng cũng chỉ qua nửa canh giờ, mới vừa rồi còn kết bè kết đội tảng lớn yêu ma, đã là toàn bộ đền tội. Ngay cả kia đầu đại yêu ma, cũng ở hóa kiếp cảnh thần tu đột ngột bay lên không, cùng con rối thú liên thủ dưới, đem này diệt sát. Này ngắn ngủn thời gian, Vân Liệt cũng coi như cùng này binh đoàn vội vàng hợp tác, chưa từng lưu lại một đầu lọt lưới yêu ma. Hết thảy sẵn sàng, Vân Liệt vừa nhấc tay áo, những cái đó con rối liền tất cả đều bị hắn thu vào vòng chữ vật. Chính hắn ăn vào đan dược, chiều kia dẫn đầu hóa kiếp cảnh tướng lãnh gật đầu vì lễ. Đa tạ cứu giúp, kia tướng lãnh, ha ha, cười, tiểu hữu, chuyến này muốn đi phương nào a? Vân Liệt sắc mặt bất động, nói. Ta đi tìm ta sư đệ, đang ở phía trước 200 dặm chỗ. Tướng lãnh đem hắn đánh giá liếc mắt một cái, liền cười nói. Kia chỗ chiến sự đem khởi, ngươi vẫn khăng khăng như thế. Vân Liệt nói, mong rằng đáp ứng, tướng lãnh không nói chuyện nữa, bàn tay vung lên, như thế, ngươi cùng ta cùng cấp hành bãi. Vân Liệt tự không nhiều lắm lời nói, dưới chân kiếm ý phun ra nuốt vào, đã là đuổi kịp binh đoàn, đồng loạt đi phía trước hành tàu. Dọc theo đường đi, làm như chúng binh sĩ đều ở lên đường, cũng không nhiều lời nói. Nhưng thật ra vị kia tướng lãnh, lại cùng Vân Liệt nói số câu, lẫn nhau thái độ, đều pha thẳng thắn. Cho nên tướng lãnh tự nhiên sẽ hiểu, Vân Liệt người định chính là hắn song tu đạo lữ. Mà Vân Liệt cũng biết phía trước kia phảng phất lò hỏa quay giống nhau nơi, đó là ít ngày nữa liền có yêu ma triều tịch tràn lan, phàm là thân ở trong đó giả, chỉ sợ toàn muốn cuốn vào trong đó. Vân Liệt ít lời, chỉ tùy chúng binh tướng ngày đêm kiêm trình, một mặt chém giết chặn đường yêu ma, một mặt bay nhanh không ngừng, đêm này 200 dặm đường xá, liền nhanh hơn đến ngắn ngủn 2 ngày, liền đã tới. Tới gần khi, yêu ma càng nhiều, hơi thở nùng liệt. Gần như làm người hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vân Liệt dương mắt gian, đã nhìn thấy ngày mai dưới, có một mặt thanh y nhân ảnh, đứng yên cố thủ. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc vẫn là làm bóng dáng xuất hiện, ngày mai hẳn là chính thức gặp nhau. Đại gia thực xin lỗi, ta dừng bút, ta quên thiết chí tồn cảo dương một soát hậu trường phát hiện không đúng. Mới phản ứng lại đây, làm đại gia đợi lâu thật là thực xin lỗi, vạn phần xin lỗi, sau đó cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Độc tấu đêm thượng huyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 23, 32, 30. Hẻm mạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 23, 17:03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 55, 47. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 55, 18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 54, 46. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 54, 10. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 53, 40. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 53, 31. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 53, 18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 52, 56. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 51, 59. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 51, 30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 51, 10. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 50, 20. Đến từ nhiệt đới cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 30, 05. Đến từ nhiệt đới cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 28, 53. Đến từ nhiệt đới cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 21, 28, 28. Xả quân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 16, 40, 42. Từ CC ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 13, 44, 30. Trúc Tía Thảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 13, 7:57. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 11, 20:23. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 11, 20:04. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 11, 19:29. 14-4 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 02, 31, 32. 14-4 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 02, 30, 10. Tĩnh xem gió thổi dương liễu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 01, 02, 00, 13:26. Quảng cáo, cách chương.